One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, trên biển vương giả nổi giận. Thế giới mới, nước Wano quỷ đảo, nơi này tại mười mấy năm trước, liền bị Kaido gia hỏa này cho chiếm đoạt. Hiện tại xem như băng hải tặc bách thú căn cứ. Liên cùng đã từng Big Mom băng hải tặc dưới cờ Toto đảo là một cái tính chất. Kaido gia hỏa này gần 2 năm qua, hiếm thấy không có kiếm chuyện, không có đi tự sát, cũng không có đi tìm dâu trắng phiền phức, cũng không có đi cùng hải quân phân cao thấp, tại nước Wano bên trong ổ lấy, hấp thu năm đó Big Mom băng hải tặc rất nhiều lực lượng. Tỷ như cùng loại cùng Prospero, Smoothie dạng này người, hiện tại cũng ủy thân cho Kaido dưới cờ. Kaido cũng không có cưỡng cầu bọn hắn cái gì, song phản xem như có chút quan hệ hợp tác đi. Bọn hắn vì Kaido hiệu lực, Kaido cho bọn hắn cung cấp che chở cái gì. Thậm chí Kaido còn đáp ứng bọn hắn, nếu là Salus Lin Lin ra hỏa này có thể một lần nữa ra biển, liền cho phép bọn hắn trở về Big Mom băng hải tặc cái gì. Bất quá Kaido liền là đem cái này coi như một cái không có gì tương lai lấy cớ mà thôi. Xem như cho những người này lưu lại một chút tưởng niệm. Great Prison Impel Down là tốt như vậy đi ra sao? Nếu là tốt đi ra, cũng không đến mức 800 năm đến cũng không có xuất hiện qua mau bệnh. Dù sao Kaido là thật không có nghĩ qua Salus Lin Lin sẽ một lần nữa ra biển cái gì. Kaido 10 phần rượu ngon, thường xuyên đem mình uống đến say khướt, sau đó liền ra ngoài nháo sự. Cái này làm cho mỗi lần Kaido uống rượu, tất cả mọi người muốn đem hắn nhìn chằm chằm một điểm. Không phải một cái không chú ý, hắn ra ngoài đến nước Wano nôn mấy cái nhiệt tức, liền muốn tạo thành tổn thất không nhỏ. Hôm nay Kaido vẫn như cũ là có chút hơi say rượu. Sáng sớm liền uống một điểm, giữa trưa nhìn không có việc gì, liền lại chuẩn bị uống rượu. Nước Wano là không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại giới tin tức. Chí ít bên ngoài là như thế này, bởi vậy tin tức chim cũng sẽ không đến nơi này đến. Miễn cho bị nước Wano người xử lý, nhưng Kaido là một cái đại hải tặc, danh chấn tứ hải hải tặc hoàng đế. Bọn hắn băng hải tặc bách thú khẳng định là không thể nào đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tại quỷ đảo là có thể tiếp thu được tin tức chim báo chí. Ngay tại Kaido mở ra mình hồ lô rượu, chuẩn bị làm một ngụm thời điểm, rách ra hỏa này vội vội vàng vàng vọt vào, trong tay còn cầm một phần báo chí, đột nhiên bị người phá hoại uống rượu hào hứng. Kaido cũng có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, là mình tiểu lão đệ Jack A, ba tai bên trong, thực lực mạnh nhất thuộc về viêm tai King Gu. Tiếp theo liền là Queen cái này dịch tai, liền thực lực đến xem, Jack đúng là có chút nước, nhưng làm sao hắn thịt A, thân thể khỏe mạnh, tính cách cũng 10 phần mãng phu, quản ngươi có làm hay không qua được, dù sao đại gia chính là muốn cùng ngươi cương một đợt. Có gan ngươi liền đánh chết ta loại này tư thế. Như thế rất hợp Kaido khẩu vị. Kaido mình cũng là mãng phu. Hắn mặc dù thường xuyên bị người trào phúng đánh lén cái gì, nhưng trên thực tế, cá nhân hắn thực lực cũng cực kỳ cường đại. Xem ra đến bây giờ, hắn hoàn toàn không giả Newgate lão gia hỏa kia. Trên đại dương bao la cũng ẩn ẩn gọi hắn là đơn đấu mạnh nhất cái gì. Với lại Kaido cũng là bất kể có làm hay không qua được. Ngươi nhiều người ngươi ít người, dù sao ta nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn đi mãng ngươi một đợt. Có gan ngươi liền đánh chết ta cái gì. Chính bởi vì chính mình tính cách là như thế này, rách ra hỏa này liền cùng mình rất giống. Cho nên Kaido ngược lại là tại cái này ba tay bên trong thích nhất rách cái này tiểu lão đệ. Đối với Jack xông vào chuyện này, Kaido cũng không có để ý cái gì. Bất quá nhìn hắn cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, liền mở miệng tò mò hỏi, ngươi làm gì chứ, Jack? vội vàng hấp tấp, là muốn uống hai chén sao? Jack thì không có quản nhiều như vậy, há miệng liền giơ báo chí mở miệng nói ra. Kaido lão đại, xảy ra chuyện lớn à? Xảy ra đại sự gì? Kaido hơi nhíu mày, nhìn về phía Jack hỏi. Hải quân bản bộ cái kia lũ hỗn đản, cùng cái kia dâu trắng lão quái vật tuyên chiến. Lão đại ngươi nhìn, tâm nhóm bắt cái kia dâu trắng thủ hạ một cái đội trưởng. Đồng thời nói muốn tại Marineford tiến hành công khai tử hình đâu. Đây là ý gì? Không phải liền là bức băng hải tặc dâu trắng đi cứu người tại Marineford khai chiến sao? Jack một tay đem báo chí đưa cho Kaido. Kaido lúc này nghe tin tức này cũng tỉnh rượu, đi theo cũng kích động. Gia hỏa này tính cách e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, ưa thích tham gia náo nhiệt. Năm đó Salus Lin Lin tiệc trà, hắn liền đi quấy rối, muốn cướp đi Tesoro, kết quả vừa vặn lại gặp phải Claudius bọn hắn đại náo một trận. Lúc trước nếu không phải hắn loạn nhập, Claudius bọn người nói không chừng liền một hơi đem Big Mom băng hải tặc tất cả đều xử lý. Cũng không đến mức lưu lại một chút tàn đảng xen lẫn trong Kaido nơi này. Một thanh cầm qua báo chí nhìn một chút. Sau đó Kaido trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái, mở miệng nói ra, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Jack đi theo liền mở miệng hỏi. Kaido đem báo chí ném một cái, lại uống hai ngụm rượu, thở phào nhẹ nhõm, chép miệng một cái cười lớn mở miệng nói ra. Đương nhiên là tham gia náo nhiệt, đem người đều mang lên sao? Jack hưng phấn hỏi lần nữa. Không còn kịp rồi, chúng ta bên này khoảng cách Marineford vốn là xa, nếu là lại triệu tập nhân mã cái gì, chờ qua đi, chiến tranh đều sớm đánh xong, chuẩn bị một chút, mang lên Queen bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi đại náo một trận a. Kaido cười lớn mở miệng nói ra, nước Wano xem như tại thế giới mới phúc địa bên trong, nếu là số lớn nhân mã lái thuyền đi qua, nói ít muốn lắc lư chừng một tháng, các loại mẹ nó đến Marineford, đoán chừng chiến tranh đều đánh xong, đớp phân cũng không đuổi kịp nóng, cho nên Kaido lúc này liền từ bỏ đại quy mô xuất động ý nghĩ. Dù sao cũng là tham gia náo nhiệt, trận chiến tranh này hắn cũng không phải nhân vật chính, đi qua quấy rối chẳng phải xong việc, đến lúc đó bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng đăng tràng, trước tiên đem ngươi hải quân bản bộ đập cho nát bét. Sau đó tại ngay trước Newgate trước mặt, đem con của hắn đầu chém đứt, tức chết lão già chết tiệt kia. Hai bên một tai họa, đắc ý à, Jack khi nghe thấy Kaido lời nói về sau, cũng là cao hứng mở miệng nói ra, là, Kaido lão đại. Ta cái này đi đem tin tức cho Queen đại ca cùng King Gu đại ca nói một chút. Úp, đi thôi Jack. Kaido gật gật đầu, sau đó lại cầm lên rượu của mình hồ lô rót lên rượu tới. Cùng này cùng lúc, tại băng hải tặc dâu trắng cá voi trắng Moby Dick bên trên. Lúc này Newgate biểu lộ đã đen kịt như đáy nồi bình thường. Trên người hắn cái kia khí thế kinh khủng một đoạn dao động. Treo ở lên khóe miệng hai đạo râu trắng không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên một thanh đem báo chí bóp thành đoàn, Newgate giận dữ hét, tích, hắn cái này một cuống họng xuống dưới, toàn bộ băng hải tặc râu trắng người tất cả đều biến sắc. Trong nháy mắt một cỗ quét sạch thiên địa Haosoku Haki liền bạo phát ra. Nguyên bản sáng sủa bầu trời cũng tựa hồ cảm nhận được vị này trên biển vương giả phẫn nộ. Chớp mắt bên trong, liền biến mây đen dày đặc, đen nghịt chìm hướng về phía trên mặt biển. Nguyên bản còn gió êm sóng lặng biển cả cũng đi theo chấn động lên. Từng đợt thủy triều từ Moby Dick chung quanh khuếch tán ra. Dần dần hội tụ vào một chỗ, nhỏ sóng thành đại sóng. Đại sóng biến thành biển động. Lão cha, người trước bớt giận, Marco mau tới trước khuyên lơn. Newgate không hận hải quân, hải quân làm âm mưu gì thủ đoạn đến đối phó bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đều là hiện tượng bình thường. Dù sao một cái là binh, một cái là tặc, không có gì đạo nghĩa có thể giảng. Mọi người có bản lãnh gì đều xuất ra. Người chết ta sống quá bình thường bất quá. Newgate hận chính là tích cái này cái khinh bỉ. Cái này lòng lang dạ thú hỗn đản ra hỏa. Hắn phản bội băng hải tặc dâu trắng. Phản bội mình đối với hắn mong đợi. Phản bội mọi người đối với hắn tình nghĩa. Mình muốn chia nhà coi như xong. Newgate cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Nhi tử lớn rời đi phụ thân ôm ấp cũng rất bình thường. Trước kia cũng không phải không ai đi qua. Tỉ như năm đó Kozuki Oden cái gì. Nhưng chính hắn phản bội. Đồng thời còn đem huynh đệ chộp tới đưa cho hải quân. Coi là hắn tấn thăng làm Oka Shichibukai thẻ đánh bạc. Đây quả thực là đối bọn hắn băng hải tặc dâu trắng vũ nhục. Là tại hắn Newgate trên đầu đi đái. Cái này mới là Newgate thống hận nhất một điểm. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Treo lên tới cờ xí là vinh quang hải tặc cờ. Mà bây giờ tích, điếm ô bọn hắn quý báu nhất đồ vật. Cỗ này hận ý, lệnh Newgate giận dữ không thôi. Nếu là tích hiện tại liền xuất hiện ở đây. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ một quyền đánh nát sọ não của hắn. Đem óc của hắn móc ra nhắm rượu ăn. Không có người có thể dạng này làm nhục ta dâu trắng. Ai cũng không được. Newgate giận dữ hét, trong mắt lóe ra hung quang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?